ta có thể phục chế thiên phú. Chương 865, thời không na di thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đổ nhi, người nếu là muốn thời không hỗn độn thần thông cùng đem đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật kia cái khác tài nguyên ban thưởng thì sẽ giảm xuống rất nhiều, không phải vi sư không nguyện ý cho thêm ngươi những cái kia tài nguyên. Trên thực tế, những cái kia tài nguyên đối vi sư tôi nói cũng chỉ là vật bình thường, nhưng vi sư đối đồ đệ ban thưởng chưa từng sẽ bất công, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hư Thiên Đạo Tổ, nói. Sư Tôn, đệ tử hiểu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đáp, tốt, một năm về sau, môn kia hỗn độn thần thông cùng lẫn nhau đối với tiên thiên bản nguyên chi vật cùng với khác đạo tử ban thưởng tài nguyên sẽ đưa đến đại vũ trụ. Hư Thiên Đạo Tổ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ sư tôn, Diệp Thiên hưng phấn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, Hư Thiên Đạo Tổ rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên theo thiên điện sau khi đi ra, liền bị rất nhiều hư thiên điện đệ tử cùng rất nhiều thiên quân nhóm vây quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua đạo tử, từng vị thần tướng, thiên quân nhao nhao cung nghênh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, bằng vũ thiên quân bọn người muốn theo Diệp Thiên nơi này tìm hiểu Diệp Thiên vì sao có thể đủ trở thành hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử nguyên nhân, nhưng mà Diệp Thiên lại cũng không nói gì. Tuy nói tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ liền có thể trở thành thân truyền đệ tử, cái này tại hư thiên một mạch đều là mọi người đều biết sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ thân truyền đệ tử quá ít, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lộ ra, lại đây là hắn một cái át chủ bài cùng bí mật. Thế là Diệp Thiên chỉ nói là tự mình thiên phú rất tốt, cái khác không nói nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần ma nhất tộc trụ sở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ thần ma nhất tộc đã sớm dung hợp lại cùng nhau, mặc dù thần ma nhất tộc cũng tìm chỗ dựa, miễn cưỡng tại dạng này đại vũ trụ thời đại sinh tồn, đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cũng nhao nhao tấn thăng đến thần tướng, nhưng bởi vì cơ duyên có hạn, hai người vẫn là nhất tinh thần tướng, tại lớn như vậy đại vũ trụ bên trong vẫn như cũ là sâu kiến. Mà Diệp Thiên trở thành đạo tổ thân truyền tin tức vẫn là rất nhanh truyền đến vũ trụ tất cả đại thế lực, liền liền thần ma nhất tộc cũng nghe đến tin tức này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp thần tướng vậy mà trở thành đạo tổ thân truyền. Đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ nhao nhao cảm thán không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hiện tại kiến thức cũng không phải lấy trước như vậy nhạt ngắn, tự nhiên minh bạch đạo tổ là bực nào tồn tại. Tại trong con mắt của bọn họ, thiên mệnh cảnh thiên quân chính là khó mà tưởng tượng cường giả, mà vô số thiên quân mới có thể sinh ra một vị chân tổ, đại lượng chân tổ bên trong mới có hy vọng sinh ra một vị đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nghe nói vạn pháp thần tướng sư tôn càng là đạo tổ bên trong cũng cực kỳ cường đại tồn tại, thậm chí có được mấy vị đạo tổ đệ tử. Đạo tổ thân truyền cỡ nào thân phận, trình độ nhất định thậm chí siêu việt một chút chân tổ A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng có lúc bọn hắn xem Diệp Thiên làm kiến hôi, bây giờ chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn, Diệp Thiên đã xem bọn hắn làm kiến hôi. Thần tộc cùng nhân tộc cũng từng có một chút ma sát, hắn cũng muốn đối phó qua Diệp Thiên, còn tốt song phương không có đi đến là địch một bước kia, nếu không hôm nay thần tộc đã sớm không tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có thần ma nhất tộc chấn kinh, nhận biết Diệp Thiên những cái kia địa tôn cùng các thần tướng cũng đều chấn động không gì sánh nổi. Tuy nói Diệp Thiên rất mạnh, nhưng trước đó bọn hắn cùng Diệp Thiên so sánh cũng chỉ là thực lực hơi yếu một chút, phương diện khác chênh lệch không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên vô thanh vô tức vậy mà liền trở thành đạo tổ thân truyền, thân phận này địa vị lập tức vào chỗ tại đại vũ trụ đỉnh phong liệt kê. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần tháp, Vân Tử thần nữ vừa mới biết được Diệp Thiên tin tức liền gọi một vị thiên quân, vị này thiên quân chính là thiên quân bảng trên một vị thiên quân, thực lực vô cùng cường đại, tên là Tử Sam thiên quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mặc vị này ngoại nhân kính ngưỡng, thực lực ngập trời Tử Sam thiên quân lại là hộ vệ của nàng. Một vị thiên quân bảng thiên quân làm hộ vệ, bởi vậy có thể thấy được Vân Tử thần nữ tại chiến thần tháp địa vị chi cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế, bất luận một vị nào đạo tổ thân truyền cũng có hộ vệ, một chút đỉnh tiêm đạo tổ chân truyền thậm chí có những cái kia nhỏ yếu chân tổ hộ vệ đâu. Chỉ bất quá chân tổ vào không được đại vũ trụ, nếu không, chiến thần tháp có lẽ thật tìm đến một vị chân tổ cho Vân Tử thần nữ làm hộ vệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tử Sam thiên quân, ngươi nhưng có biết vị kia vạn pháp thần tướng tình huống, hắn vì sao đột nhiên bị vị kia đạo tổ thu làm thân truyền đệ tử? Vị kia đạo tổ thân truyền đệ tử tiêu chuẩn rất cao cũng sẽ không loạn thu đệ tử a, Vân Tử thần nữ hiếu kỳ hỏi. Điện hạ ta cũng không quá rõ ràng, trước đó nghe đồn vị này vạn pháp thần tướng vài vạn năm thực lực không thể nào tiến thêm, bây giờ xem ra là vì hoàn thành cái nào đó khảo hạch, bây giờ khảo hạch hoàn thành, đạt được vị kia đạo tổ coi trọng, từ đó thu hoạch được thân truyền đệ tử thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cụ thể tình huống, chỉ sợ liền hư thiên điện những cái kia thiên quân cũng không rõ ràng. Tử Sam thiên quân nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chút đạo tổ thân truyền cơ bản đều là nhóm thứ hai đến, ta nhóm đầu tiên liền tiến đến, vốn cho rằng có thể chiếm cứ tiên cơ, không nghĩ tới đại vũ trụ lại ra đời một vị đạo tổ thân truyền, vị này đạo tổ thân truyền có lẽ là ta đối thủ cạnh tranh. Vân Tử thần nữ lẩm bẩm nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tử Sam thiên quân, lập tức cười nói. Điện hạ nói giỡn, đồng dạng đạo tổ thân truyền chỗ nào có thể cùng điện hạ so sánh, đạo tổ từng nói qua, điện hạ có 9 thành hy vọng thành tựu đạo tổ. Lấy điện hạ thiên phú tăng thêm sắp luyện thành đạo thể, thậm chí có tư cách tham dự tòa này đại vũ trụ tổ bia. Vân Tử thần nữ lắc đầu nói, không thể khinh thường bất luận một vị nào đạo tổ thân truyền, ta có thiên đại cơ duyên, những người khác tự nhiên cũng có cơ duyên, nếu là khinh thường những người khác, lúc nào bị người siêu việt cũng không biết rõ. Tử Sam thiên quân, người sau này nhiều hơn lưu ý vị này đạo tổ thân truyền, nếu là có bí mật gì tình báo, lập tức cho ta biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vâng, điện hạ, Tử Sam thiên quân đáp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên trở thành đạo tổ thân truyền về sau, không có khắp nơi khoe khoang, mà là rất nhanh lại tiến vào bế quan bên trong. Lần này, hắn muốn đem hư thiên đạo thể luyện thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo mắt một năm thời gian trôi qua, một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một phần ban thưởng đưa tới Diệp Thiên trên tay, là bằng Vũ Thiên Quân bọn người tự mình đưa tới, bọn hắn cũng không dám tham ô thân truyền đệ tử ban thưởng, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Đạt được ban thưởng về sau, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một phần hỗn độn thần thông truyền thừa, một phần tiên thiên bản nguyên chi vật cùng một chút tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện cơ bản đều là dùng để hỗ trợ tu luyện huyền hư quyết cùng hư thiên đạo thể tài nguyên, dù sao tu luyện hư thiên đạo thể cũng cần tài nguyên, chỉ là không nhiều thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hiện nay coi trọng nhất thì là môn kia thời không hỗn độn thần thông truyền thừa, cái tên gọi là từng cái thời không na di thuật. Thời không na di thuật chính là ở vào hỗn độn thần thông thứ 21 vị hỗn độn thần thông, chỉ là cái môn này hỗn độn thần thông truyền thừa liền giá trị không thể đo lường, mà hỗ trợ tu luyện thời không na di thuật thời không chi tâm càng là vô cùng chân quý, đối tinh thông thời không thiên quân tới nói quả thực là vô giới chi bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải Diệp Thiên trở thành đạo tổ thân truyền, hắn đoán chừng vô số tuế nguyệt tích lũy cũng đừng nghĩ mua sắm một quả thời không chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước không tu luyện thời không na di thuật, trước hết đem hư thiên đạo thể luyện thành, dạng này lại tu luyện thời không na di thuật ngưng tụ thời không đại đạo hình thức ban đầu, liền có thể minh khắc ra hai đầu đạo văn, hư thiên đạo thể cũng sẽ thêm gần một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ như vậy nói, thế là, hắn bắt đầu toàn lực tu luyện hư thiên đạo thể.